Chiến thần Hào Môn, chương 1397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cơ Đức biểu tình nghiêm túc nhưng trầm ổn như cũ. Chiếc xe này là hắn tốn hao số tiền lớn cải trang, người bình thường mơ tưởng phá vỡ càng không cần phải nói, bên cạnh hắn còn mang theo mấy người cao thủ bảo tiêu. Copy nội dung từ chuyện 88, không nên hốt hoảng, hắn lãnh tĩnh quát lên, bỏ rơi bọn họ, copy nội dung từ chuyện 88, Cơ Đức quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau đích xa, đang gia tốc xông lại. Vài cái bảo tiêu trận địa sẵn sàng đón quân địch đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tộc trưởng, Lai già bất thiện a, đối phương rõ ràng cho thấy kịp chuẩn bị, dĩ nhiên duy nhất xuất động hai chiếc xe, bọn họ còn không biết hai chiếc xe kia trên, rốt cuộc có bao nhiêu người. Copy nội dung từ chuyện 88, chúng ta phải trở về nhà, đây là bọn hắn phán đoán. Copy nội dung từ chuyện 88, tộc trưởng, Cơ Đức không nói gì, hắn càng phát ra căm tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải là ra một môn, hắn đường đường sơ loan thẻ gia tộc tộc trưởng, hiện tại lẽ nào xuất liên tục môn cũng không thể ra sao? Có người ám sát mấy chục năm qua vẫn luôn có người ám sát, hắn đường đường sơ loan thẻ gia tộc tộc trưởng, không có ai ám sát mới hiển lên rõ, không có địa vị a. Copy nội dung từ chuyện 88, không cần, Cơ Đức không biết thế nào, đột nhiên quật cường đứng lên. Một chút như vậy việc nhỏ, không cần lo lắng, copy nội dung từ chuyện 88, hành còn muốn múa làm trò. Trong lòng hắn nói thầm, ta không có đi tham gia hoạt động, không thể một lưới bắt hết a, thật sự cho rằng ta không hiểu sao. Copy nội dung từ chuyện 88, chính mình đích xa tuyệt đối đủ tin cậy, chỉ cần không xuống xe, đối phương liền không làm gì được chính mình. Hắn ngược lại là phải nhìn, rốt cuộc là cái gì cầu vật dám đến tìm chính mình phiền phức. Copy nội dung từ chuyện 88, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, đằng trước đích xa ở giảm tốc độ, phía sau đích xa ở gia tốc, ngạnh sinh sinh đem Cơ Đức kẹp ở giữa. Phịch một tiếng nổ, copy nội dung từ chuyện 88, Cơ Đức đích xe nhất thời giảm tốc độ, tộc trưởng, không thể lại theo bọn họ dây dưa, copy nội dung từ chuyện 88, bảo tiêu hô to, một bên cắn răng, cho ngài Mỹ ngươi gọi điện thoại. Bọn họ cũng đều biết Cơ Đức đích tính khí thật bướng bỉnh đứng lên, ngoại trừ ngài Mỹ ngươi, ai cũng khuyên hắn không được. Copy nội dung từ chuyện 88, phá khai bọn họ, cho ta phá khai bọn họ, Cơ Đức gào thét lớn, copy nội dung từ chuyện 88. Tài xế nổi điên thông thường, dưới chân ga đạp mạnh, 12 vại đứng hàng số lượng, động lực 10 phần, có thể đằng trước đích xa, hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị, gắt gao ngưng lại xe tạp bọn họ không cho bọn họ đào tàu. Phía sau đích xa, đã có tay từ trên cửa sổ xe vươn ra, chứng kiến hắc động kia động chỗ rách, Cơ Đức hơi biến sắc mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, phanh, phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, liên tiếp mấy đạo giòn vang, Cơ Đức sau lưng cửa sổ bang bang rung động, mấy đạo vệt trắng, lập tức in ở phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88, tộc trưởng, nằm xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bảo tiêu, đem Cơ Đức đích thân thể ấn ở trên ghế salon, vừa dứt lời tiếng xe nhất thời bộp một tiếng, vỡ vụn một mảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, Cơ Đức sắc mặt đại biến, điều này sao có thể, copy nội dung từ chuyện 88. Đây đều là chống đạn thủy tinh công nghiệp a, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị đánh phá. Copy nội dung từ chuyện 88, giải khai, bảo tiêu hô to, chấm, copy nội dung từ chuyện 88, tài xế điên cuồng đánh tay lái, dưới chân đạp cần ga tận cùng, động cơ nổ rất lớn. Oanh một tiếng, copy nội dung từ chuyện 88, trực tiếp đem xe trước cho đính khai rồi, chợt lập tức nhanh chóng thoát đi. Phía sau đích xa không có một chút do dự, lập tức đuổi theo, căn bản cũng không có muốn buông tha Cơ Đức đích ý tứ. Copy nội dung từ chuyện 88, Cơ Đức ghé vào chỗ ngồi phía sau, thất kinh, nhanh, về nhà, nhanh lên một chút về nhà. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này hắn là thực sự sợ, ngay cả xe này bảo hiểm tất cả không bảo vệ được hắn, hắn còn dám tiếp tục lưu lại bên ngoài sao? Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu thư, chúng ta gặp phải ám sát. Bảo tiêu biểu tình nghiêm túc đả thông ngài Mỹ ngươi điện thoại của. Đang ở số 14 đường phố, bọn họ bố trí công phu, chúng ta bây giờ muốn trở về nhà, đường khả năng bị bọn họ ngăn lại. Copy nội dung từ chuyện 88, là, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tộc trưởng. Bảo tiêu để điện thoại xuống, cắn răng nói. Bảo hộ tộc trưởng, đây là tiểu thư mệnh lệnh. Copy nội dung từ truyện 88 là mấy người chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.